Nàng không khóc nữa, trái lại ngồi dậy, mày liễu nhíu lại, trầm ngâm. Nàng lại quên mất mình đang lõa lồ. Khi ngồi dậy, phong quang tuyệt mỹ trước ngực lập tức lộ rõ. Mắt Tiêu Lãng nhìn thấy, liền sôi trào, tiểu gia hỏa của hắn lại kích động. Âu Dương Lành Yên cảm nhận được, lập tức trừng mắt với hắn một cái. Sau đó đứng lên, thân thể bay vào trong biển băng tuyết, giống như một mỹ nhân ngư xinh đẹp đang bơi lội ở trong biển. Cho dù Tiêu Lãng gặp phải một vấn đề hết sức nan giải, nhưng chí ít hắn đã khôi phục được ký ức, trở lại là Tiêu Lãng nàng đã biết trước kia. Điều này khiến nàng rất vui mừng. Thân thể Tiêu Lãng cũng bắn mạnh rơi vào trong nước biển lạnh lẽo. Tà hỏa trong đầu hắn được nước biển dập tắt. Hắn tắm rửa sạch sẽ một chút, lại nhảy lên hoang đảo lấy ra một áo choàng mặc vào. Sau đó hắn ngồi ở trên một tảng đá, lặng lẽ nhìn cảnh Âu Dương Lành Yên tắm rửa. Ánh trăng không mấy liêu nhân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại có thể khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải chảy máu mũi. Vẻ mỹ lệ của Âu Dương Lành Yên thực sự không thể hoài nghi. Nàng không có vẻ đẹp thanh thuần thoát tục như Mộc Tiểu Yêu, không có vóc người nóng bỏng như Đông Phương Hồng Đậu, cũng không có vẻ yêu mỹ từ trong xương tùy như Liễu Nhã. Nhưng nàng có vẻ đẹp đầy quyến rũ độc nhất của một thiếu phụ, cùng với vẻ lãnh diễm, cao quý của một người xuất thân danh môn thực lực cường đại. Một khi nữ tử thả ra cũng rất cởi mở, chứ đừng nói là Âu Dương Lành Yên còn là một thiếu phụ. Nếu như lần đầu tiên nàng và Tiêu Lãng hoan ai là do hồ đồ, bi phận, e lệ, nhưng lần này nàng lại tỉnh táo cảm nhận. Nàng cũng cam tâm tình nguyện, còn cảm giác hết sức tuyệt vời và phong phú. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt mê say của Tiêu Lãng, trên mặt nàng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Nam tử mình thích trầm mê đối với thân thể mình là chuyện vui mừng của mỗi nữ tử. Sau khi bơi lội thỏa thích trong biển một hồi, Âu Dương Lành Yên giống như một mỹ nhân ngư bắn mạnh tới. Nàng ở trong không trung lấy ra bộ y phục mặc vào, sau đó bay vụt đến bên cạnh Tiêu Lãng, ngồi dựa vào hắn. Sau khi im lặng một hồi, lúc này nàng mới khuyên hắn nói, đừng nghĩ nhiều như thế, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết. Chỉ có điều ngươi không thể tu luyện thiên đạo vô tình nữa. Ta thật sự không thích dáng vẻ ngươi lạnh lùng vô tình. Nếu như ngươi đã cảm ngộ một tia thiên đạo, như vậy ngươi có thể tiếp tục tu luyện chiến ký thiên ma. Nếu như ngươi đột phá chiến ký thiên ma thất trọng, có thể đạt được thiên đế cảnh. Chỉ cần đạt được thiên đế cảnh, người bình thường tất nhiên không dám chọc giận ngươi. Lại thêm ngươi có quan hệ với nhà chúng ta, thần Khải gia và cả mê thần cung, thiên đế chí tôn cũng sẽ không tự nhiên tìm ngươi để gây sự. Tiêu Lãng sửng sốt, sau đó lập tức nghi hoặc hỏi, chỉ cần cảm ngộ một tia thiên đạo là có thể tu luyện tới chiến ký thiên ma thất trọng sao? Âu Dương Lành Yên không nắm chắc nói, hẳn là có thể đi. Năm đó mấy võ giả tu luyện tới lục trọng, cảm ngộ thiên đạo cũng không sâu. Theo lý thuyết chiến ký thiên ma cũng không cần cảm ngộ thiên đạo quá sâu, bởi vì tu luyện chiến ký thiên ma chính là thân thể. Ta thử xem. Tiêu Lãng lập tức lấy ra một huyền thạch, nhanh chóng luyện hóa. Quả nhiên năng lượng trong huyền thạch nhanh chóng được thân thể hấp thu, hắn lại có thể tiếp tục tu luyện chiến ký thiên ma. Điều này khiến Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Như Âu Dương Lành Yên nói, chỉ cần hắn đột phá đến thực lực thiên đế, có Âu Dương Phủ, thần Khải Phủ, quan trọng nhất là người Thiên Châu không hiểu rõ quan hệ giữa mình và mê thần cung, hẳn là không ai dám trêu chọc mình. Đến lúc đó, sau khi đạt được thiên đế cảnh, hắn sẽ trở lại mê thần cung một chuyến, đi cấm địa cổ thần, lấy sinh mệnh Nguyên Châu phục sinh cho Độc Cô Hành xong. Cả đời này thực lực không tăng thêm cũng không sao, thiên đạo vô tình không luyện cũng được. Hắn vẫn là một người cảm tính, cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Giờ phút này hắn đã khôi phục ký ức, ý niệm hữu tình hoàn toàn áp chế thiên đạo vô tình. Cho dù là thời điểm mất trí nhớ hắn, ở sâu trong linh hồn hắn vẫn có một chút ý niệm hữu tình chống lại thiên đạo vô tình. Bằng không mấy ngày này, không ngừng bị thương tổn về mặt tình cảm, hắn đã sớm đột phá thiên đạo vô tình nhị trọng, trở thành người thực sự vô tình. Giờ phút này khôi phục nhớ, trong lòng hắn càng cảm thấy mâu thuẫn đối với thiên đạo vô tình. hắn nhớ tới tiểu thư Hòa Nhi, nhớ nàng đã vô số lần lặng lẽ khóc không thành tiếng. Hắn nhớ lúc mình rời đi, dáng vẻ nàng lệ rơi đầy mặt tan nát cõi lòng. Hắn cực kỳ thống hận thiên đạo vô tình, cũng không muốn khiến mình biến thành một hung thú vô tình máu lạnh mang hình người. Sau đó đánh chết ta cũng không tu luyện thiên đạo vô tình, vận dụng vô tình kiếm nữa. Tiêu Lãng lặng lẽ đưa ra quyết định, tạm thời bản thân không nghĩ tới chuyện thiên đạo vô tình nữa. Thật ra hiện tại hắn có thể luyện hóa huyền thạch, trước hết tăng thực lực thêm một bước rồi nói sau. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, gần đây Thiên Châu có chuyện gì lớn không? Thần hồn phủ thế nào? Âu Dương Lành Yên nhớ lại một chút, lắc đầu nói, cũng không có chuyện gì lớn. Phó chủ phủ thần hồn phủ ngươi mời tới có năng lực quản lý rất giỏi. Một chúng sinh cảnh nho nhỏ lại có thể đè ép được vô số cường giả nhân hoàng. Hiện tại rất nhiều gia tộc thần hồn phủ đều bị hắn thu phục. Gần đây thật ra phía Tây Thiên Châu xảy ra một chuyện lạ. Một cường giả thần bí đột nhiên trong thời gian một ngày một đêm đã tiêu diệt tất cả cường giả trong một phủ vực, trở thành bá chủ một phủ vực, đổi tên thành Phi Dương Phủ. Chờ một chút, Phi Dương Phủ, trong đầu Tiêu Lãng hiện ra một cái tên, hắn nhất thời dùng mình, Vân Phi Dương, thật sự có thể trùng hợp như thế sao? Thực lực của Vân Phi Dương sẽ không nâng cao nhanh như vậy chứ? Hắn lập tức hỏi, có tư liệu tỉ mỉ về người kia không? Không có tư liệu, Âu Dương Lành Yên lắc đầu nói, người này đột nhiên quật khởi, lấy thực lực nhân hoàng nhất trọng quét ngang nhân hoàng cảnh. Quỷ dị nhất chính là, người này có bối cảnh cường đại. Ngay cả điện chủ tinh thần bá chủ phía Tây cũng vô cùng kiêng kỵ, đã phát ra thông báo, ra lực bảo vệ Phi Dương Phủ. Âu Dương Lành Yên kể lại tường tận chuyện quỷ dị này. Tiêu Lãng nghe xong, lông mày nhíu chặt lại. Hắn lập tức khẽ lắc đầu, tự bảo mình quá khẩn trương. Thời điểm Vân Phi Dương và Vân Tử Sam mất tích, thực lực mới đạt tới chiến thánh. Lúc này mới được bao nhiêu thời gian, hắn tuyệt đối không thể đột phá nhân hoàng cảnh. Cho dù có thể đạt được nhân hoàng cảnh, làm sao có khả năng quét ngang nhân hoàng cảnh. Lại nói nữa, cho dù cha con bọn họ thành công đến Thiên Châu, hay võ giả vực diện cấp thấp, làm sao có thể có chỗ dựa thế lực lớn được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có chỗ dựa là thế lực lớn, nhưng có thế lực gì có thể lớn hơn Tu La Điện? Cha con bọn họ làm sao có thể có chỗ dựa như vậy được? Sau khi xác định không phải là Vân Phi Dương, Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, gần đây, thần Khải Phủ có tốt không? Âu Dương Lành Yên nhíu mày, nói, không tốt lắm. Hải thú không ngừng tiến công, người thần Khải Phủ không ngừng di chuyển. Đây là chuyện không có cách giải quyết được. Thần hồn của người hạ nguyền rủa quá quỷ dị. Sợ là mê thần cung và diệt hồn điện cũng không thể làm được gì. Bằng không bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý như vậy. Trừ phi gia tộc thần Khải di chuyển khỏi thần Khải Phủ, bằng không hải thú sẽ không bỏ qua. Tiêu Lãng khe khẽ thở dài, âm thầm xấu hổ. Lần trước hắn đi mê thần cung, bởi vì quá khẩn trương lại quên hỏi thăm cung chủ mê thần cung, xem có biện pháp nào phá được nguy cơ cho thần Khải Phủ hay không. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại, người của mê thần cung cũng không tệ lắm. Nếu như có biện pháp bọn họ hẳn đã sớm ra tay. Nghĩ tới đây, trong đầu Tiêu Lãng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lần trước linh hồn mình thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng vì sao người của mê thần cung lại không hề xuất hiện? Vạn nhất vận may của mình không tốt, không phải mất trí nhớ mà linh hồn bị hao tổn biến thành một kẻ ngốc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, hoa nở ngàn vạn đóa. Tiêu Lãng nghĩ nhiều vẫn nghĩ không ra. Mê thần cung ở trong mắt Tiêu Lãng lại trở thành một điều bí ẩn. Âu Dương Lành Yên dùng tay nhéo vào hông hắn một cái, đỏ mặt nói, Tiêu Lãng, ngươi đúng là không có lương tâm. Ngươi phải chịu trách nhiệm đối với bản phu nhân. Tiêu Lãng sửng sốt, lập tức quay đầu đi cười nói, theo ta trở về đi thôi. Một thiên đế làm vợ cũng không tồi. Hừ, ngươi nghĩ thật hay. Âu Dương Lành Yên khinh thường, thân thể nhảy lên. Sau đó nàng giống như một con hồ điệp bay đi. Khi đứng trong không trung, nàng quay đầu nhìn lại cười một tiếng nói, muốn kết hôn với bản phu nhân sao? Đừng đùa, Liễu Yên Các lớn như vậy không có bản phu nhân tòa chấn, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hơn nữa thời điểm phu quân ta chết, ta đã thề sẽ không tái giá. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Ách, Tiêu Lãng sửng sốt nở nụ cười khổ. Hắn nhìn Âu Dương Lành Yên bay lượn ở trong không trung giống như một hoa tiên tử, trong lòng cảm thấy nhu tình. Âu Dương Lành Yên vượt xa ngàn vạn dặm tìm đến mình, cuối cùng lại giúp mình khôi phục ký ức. Hắn không phải là người ngu. Tình ý của Âu Dương Lành Yên đối với hắn, hắn đều nhìn thấy. Nhưng nàng lại không cần hắn báo đáp. Âu Dương Lành Yên nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên mở miệng nói, nếu không ngươi theo ta 3 tháng, chúng ta một đường chậm rãi trở lại Thiên Châu, thuận tiện dạo chơi ngắm phong cảnh xem như ngươi hoàn trả lại ân tình cho ta. Tiêu Lãng gật đầu, hắn không có cách nào từ chối yêu cầu này. Hắn nợ Âu Dương Lành Yên quá nhiều. Hắn vốn định đi vực Diện Hòa Đường một chuyến, chỉ có điều giờ phút này hắn chỉ đành cố gắng áp chế ý nghĩ này. Công tử Mặc Hàn nhân phẩm rất tốt, hơn nữa hắn cũng cảm giác mình không còn mặt mũi nào gặp lại tiểu thư Hòa Nhi. Vậy cứ để nàng quên mình đi. Lần sau tới Bắc Minh, nếu như tiểu thư Hòa Nhi vẫn chưa quên ta, ai? Tới khi đó rồi nói sau. Tiêu Lãng thầm nghĩ. Sau khi trầm ngâm một hồi, Tiêu Lãng lấy Chiến Xa Chí Tôn ra bay về phía Âu Dương Lành Yên. Sau đó hắn mở vòng bảo hộ ra để cho nàng đi vào. Chiến Xa Chí Tôn bay về phía Nam. Ầm, đang lúc này, bầu trời phía Bắc đột nhiên có một đạn tín hiệu bay lên, nổ tung giống như một pháo hoa ở trong không trung. Sắc mặt Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên lập tức trầm xuống. Người Bắc Minh lại đuổi tới. Bay vượt qua hư không, Tiêu Lãng khôi phục lại trí nhớ, tất nhiên cũng nhớ ra bay vượt qua hư không. Có Âu Dương Lành Yên ở đây, cho dù tất cả thiên đế Bắc Minh đến, hai người cũng có thể ung dung rời đi. Còn chưa được, chờ một chút. Thật ra, bản phu nhân muốn xem thử đám thiên đế Bắc Minh này rốt cuộc lợi hại như thế nào. Trên mặt Âu Dương Lành Yên xuất hiện một chút ngạo nghễ và lạnh lùng, bảo Tiêu Lãng dừng Chiến Xa Chí Tôn ở không trung, cứ như vậy chờ đợi kẻ địch đến. Gần đó có thám tử phát hiện ra Tiêu Lãng, hắn không truyền tin trái lại phóng đạn tín hiệu, rõ ràng cho thấy gần đó có cường giả thiên đế. Hắn dùng đạn tín hiệu xác định tọa độ bên này. Quả nhiên, không bao lâu bầu trời phía Bắc có 2 thiên đế bay tới. Ánh mắt Tiêu Lãng nhất thời trở nên lạnh lùng, bởi vì hắn nhận ra một trong 2 thiên đế đó chính là thiên đế Nô Lý của vực Diện Nô Nô. Lại không trốn, vậy thì chịu chết đi. Thiên đế Nô Lý đã sớm phát hiện ra Tiêu Lãng. Hắn nhất thời quát lớn, thân thể hóa thành tia chớp phá không đến. Bên trên thân thể hắn có thiên lực vờn quanh. Hắn muốn phóng thích công kích gió lốc. Tiêu Lãng, tình huống không đúng, lập tức bay vượt qua hư không. Âu Dương Lành Yên truyền âm một câu, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đồng thời, trên người nàng cũng phát ra thiên lực. Sát khí trong mắt phượng tăng vọt. Nàng khẽ kêu lên, Bắc Minh nho nhỏ có 2 linh mạch. Sinh ra mấy vị thiên đế, dựa vào mê thần cung đã dám xem cường giả thiên hà không ra gì. Giọng nói của Âu Dương Lành Yên vừa dứt, thân thể đột ngột biến mất trong vết nứt không gian. 2 thiên đế Bắc Minh nhất thời nheo mắt, không để ý tới Tiêu Lãng bắt đầu tra xét xung quanh. Xì xì, bên trái thiên đế Nô Lý đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. 2 thiên đế lập tức phóng ra công kích, ngăn chặn Âu Dương Lành Yên. Nhưng mà, trong khe nứt kia không có bóng người nào. Trái lại bên phải thiên đế Nô Lý lại xuất hiện một khe nứt. Một đóa hoa đào đột ngột từ trong khe nứt bắn ra, nhanh như tia chớp vọt về phía thiên đế Nô Lý. Vừa chạm vào hắn nhất thời nổ mạnh, hóa thành phấn hoa đầy trời bao phủ lấy thiên đế Nô Lý. Đây là cái gì vậy? Đây là thiên đạo công kích gì? Thiên đế Nô Lý kinh hãi, thân thể hướng phía xa thối lui. Vừa quan sát lên thân thể của mình, lại phát hiện hoàn toàn không có sự, chỉ vòng bảo hộ thiên lực màu sắc có chút không đúng mà thôi. Xì xì, bên cạnh một gã thiên đế khác cũng không ngừng xuất hiện vết nứt không gian, khiến hắn khó lòng phòng bị. Tương tự, những đóa hoa đào bay ra ngoài, nổ mạnh ở trên người hắn. vòng bảo hộ thiên lực của hắn cũng bắt đầu biến sắc. Hai người chưa từng thấy qua công kích nào quỷ dị như thế, nhất thời không dám công kích nữa, liên tục lui lại phía sau. Không đúng, thiên đế nô lý đột nhiên quát lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nổi giận hét lớn, phấn hoa này có độc, có thể tiêu hao thiên lực của chúng ta. Một gã thiên đế khác cũng cảm nhận được thiên lực bên trong thân thể giống như nước chảy đi, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Ngay cả cái bóng của kẻ địch bọn họ còn không phát hiện ra. Âu Dương Lành Yên luôn ở trong vết nứt không gian giống như quỷ mị. Thiên lực của bọn họ lại không ngừng nhanh chóng biến mất. Cuộc chiến này còn đánh thế nào được? Giết Tiêu Lãng rồi nói sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định không để ý tới Âu Dương Lành Yên nữa. Trước tiên phải giết chết Tiêu Lãng đã. Tuy rằng thiên lực đang giảm xuống rất nhanh, nhưng nhất thời còn một nửa vẫn chưa tiêu hao hết. Bọn họ có thể giết chết Tiêu Lãng sau đó ung dung rời đi. Hai người lập tức phóng về phía Tiêu Lãng. Đầu tiên, thiên đế nô lý thả ra gió lốc, vây khốn cả Tiêu Lãng và chiến xa chí tôn ở trong không trung. Một gã thiên đế khác lại bắn ra một chỉ phong. Chỉ phong kia nhanh chóng xoay tròn. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên lực công kích vô cùng hung bạo. Có bản phu nhân ở đây, các ngươi có thể gây tổn thương người khác sao? Danh hiệu mỹ nhân La Sát của bản phu nhân chẳng lẽ chỉ là hư danh sao? Hoa nở ngàn vạn đóa. Giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Lành Yên vang lên. Một đóa hoa đào đột ngột bắn ra trong không trung, lập tức tách ra thành vô số hoa đào nhỏ. Một phần liên tục đánh về phía chỉ phong kia, phần còn lại phóng về phía trận gió lốc. Ầm ầm ầm, bầu trời đã biến thành thế giới hoa. Vô số những bông hoa đào nhỏ nở rộ ở trong không trung va chạm vào chỉ phong và gió lốc, sau đó nổ tung hóa thành phấn hoa đầy trời rơi xuống. Cảnh tượng cực kỳ rực rỡ, chấn động lòng người. Chỉ phong cường đại nổ mạnh, gió lốc cũng bị đánh tan. Tiêu Lãng thu hồi chiến xa, xé rách hư không biến mất. Hoa đào cực lớn trong không trung tiếp tục nở rộ, tách ra từng đóa hoa đào nhỏ, từ bốn phương tám hướng lao về phía hai thiên đế giống như vô số thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến sắc mặt hai thiên đế lại trầm xuống, lùi lại. Hai người biết trận chiến này không cần đánh nữa, năng lực bay vượt qua hư không quá quỷ dị. Bọn họ chưa chiến đã thất bại, trước tiên chỉ có thể lui lại tự vệ, còn có thể trốn sao? Phía trước bọn họ trăm mét đột nhiên có một khe nước hiện ra. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Lãng vang lên. Tiếp theo từng chữ tình bảy màu từ trong vết nứt không gian bắn mạnh ra, bay về phía hai người. Đây là thiên đạo gì? Lẽ nào Tiêu Lãng dựa vào thiên đạo này giết chết Sơn Dã? Hai người sợ gần chết. Từng chữ tình kia đều khiến bọn họ khiếp đảm. Tốc độ của bọn họ tăng vọt đến cực hạn, một đường lao nhanh. Sau lưng từng đóa hoa đào, từng chữ tình không ngừng truy sát hai người. Tiêu Lãng, uy lực thiên đạo vô tình của ngươi thật lớn. Ngươi xem hai người bọn họ đều run rẩy bỏ chạy. Có nên đuổi theo giết hai người đó hay không? Một khe nứt khác lại xuất hiện. Âu Dương Lành Yên cùng Tiêu Lãng xuất hiện ở trong không trung. Nàng nhìn Tiêu Lãng, nét mặt tươi cười như hoa nói. Tiêu Lãng lắc đầu, không đuổi theo. Ta không muốn dùng thiên đạo vô tình này. Nếu tiếp tục dùng nữa, thiên đạo vô tình sẽ lại ảnh hưởng đến ta. Đi trở lại Thiên Châu đi. Ta cùng nàng vui chơi 3 tháng. Ta thuận tiện tu luyện một chút. Cũng muốn tìm biện pháp xem làm sao phá giải được thiên đạo vô tình này. Ta nghe lời ngươi. Âu Dương Lành Yên nở nụ cười ngọt ngào, nhu thuận dựa sát vào bên cạnh Tiêu Lãng, giống như một thê tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, tiểu nương tử xinh đẹp. Kế hoạch đuổi bắt của Bắc Minh hoàn toàn thất bại. Tuy rằng người Bắc Minh không hiểu rõ, không thèm để ý, không thích Thiên Châu, nhưng Âu Dương gia đã từng xuất hiện một đại đế, nhất thống Thiên Châu, thần thông bay vượt qua hư không có danh tiếng lừng lẫy. Thiên đế có bay vượt qua hư không, Bắc Minh căn bản không dám bao vây tấn công hai người nữa. Âu Dương Lành Yên là thiên đế, thánh uy thiên đế căn bản đối với nàng vô hiệu. Tiêu Lãng đến Bắc Minh quay một vòng, giết rất nhiều người, đánh rất nhiều mặt. Hiện tại bọn họ lại phải trơ mắt nhìn hắn rời đi nhưng không thể làm gì. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng không phải là thiên đế. Điểm ấy khiến cường giả Bắc Minh thực sự canh cánh trong lòng. hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng. Muốn bọn họ đi Thiên Châu trả thù, bọn họ còn chưa có lá gan này. Thiên Châu có tới 10 thiên đế chí tôn. Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên một đường bay đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Trên đường đi, Tiêu Lãng không ngừng luyện hóa huyền thạch. Đương nhiên mỗi lần hắn chỉ luyện hóa mấy ngày. Khi đến một hải đảo, Âu Dương Lành Yên cảm thấy không tệ sẽ dừng lại. Hai người tiến vào trong hải đảo, thưởng thức phong cảnh của đảo băng tuyết. Trên biển băng tuyết có rất nhiều hải đảo. Những hải đảo này tất nhiên đều thuộc về tất cả đại gia tộc phía Bắc Thiên Châu. Hung thú trong biển băng tuyết rất đặc biệt, có rất nhiều vật liệu quý hiếm vô cùng, cũng dẫn tới vô số võ giả và đội buôn tập trung đến hải đảo bên này. Giờ phút này Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên đang ở trên một hải đảo tương đối nổi tiếng, Tuyết Liên Đảo. Tuyết Liên Đảo tên cũng như nghĩa, trên đảo có vô số hoa sen băng tuyết. Hoa sen tuyết này ở trong thời tiết lạnh lẽo, quanh năm nở rộ, toàn thân nó trắng tinh giống như ngọc. Tâm hoa ở giữa lại có màu đỏ tươi, rất đẹp. Yên phu nhân cảm ngộ chính là thiên đạo bách hoa. Tất nhiên thích nhất là ngắm nhìn những đóa hoa mỹ lệ. Cho nên nàng vừa lên hải đảo này, đã nói với Tiêu Lãng quyết định ở lại đây mấy ngày. Yên phu nhân dùng khăn lụa mỏng che mặt, thu liễm khí tức cường đại trên người, giống như một nữ tử bình thường, kéo tay Tiêu Lãng đi ở trong hải đảo. Nhìn khắp nơi đều thấy hoa sen tuyết nở rộ. Trong lòng nàng cảm thấy có chút say mê, đôi mắt đẹp lóe sáng, xem ra hoàn toàn không giống như một cường giả thiên đế, một nhân vật lớn, trái lại giống như một tiểu nữ tử bỏ nhà hẹn hò với tình lang. Trong mắt Yên phu nhân lộ vẻ say mê, cảm khái, oa, quá đẹp, ta quyết định mua một vài hạt giống, trở lại sẽ gieo trồng một chút trong Liễu Yên Các. Tiêu Lãng ngươi thấy có được không? Tiêu Lãng xấu hổ sờ sờ mũi, nói. Tốt thì tốt, chỉ có điều hoa sen tuyết này chỉ có thể trồng được ở nơi lạnh giá. Sợ là loại này khó sống được ở Liễu Yên Các. Yên phu nhân nhăn mũi, khiến tấm lụa mỏng rung rinh, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi kiều diễm kia. Nàng không phản đối nói, điều này không đơn giản rất đơn giản sao? Tìm một vài hàn ngọc thạch có thể phóng thích hàn khí không phải là được sao? Tiêu Lãng, ngươi không phải rất thông minh sao? Tại sao lại đột nhiên vờ ngớ ngẩn như vậy? A, Tiêu Lãng bất đắc dĩ trầm mặc không nói, trong lòng lại nở nụ cười khổ. Dạo chơi như vậy, tuy rằng có mỹ nữ đi cùng là chuyện vui, nhưng tâm thần hắn vẫn có chút không yên. Một là lo lắng cho phía bên thần khải phủ, hai là lo lắng buồn phiền về chuyện thiên đạo. Âu Dương Lành Yên thân là thiên đế sức quan sát nhạy bén tới mức nào. Mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn rất biết điều, không tiếp tục du ngoạn. Mà đi về phía thành trì ngoài xa. Yên phu nhân hiểu chuyện như vậy, trái lại khiến Tiêu Lãng áy náy. Hắn nhìn bóng lưng mỹ lệ của Âu Dương Lành Yên phía trước, hắn lại ép mình không được nghĩ nhiều. Nếu đã nói đi cùng nàng 3 tháng, vậy cứ vui vẻ đi cùng nàng là được rồi. Chuyện còn lại trước tiên cứ để sang một bên. Xe tới trước núi tất có đường, người sẽ không vì nhịn tiểu mà chết. Tiêu Lãng bước qua kéo tay ngọc của Yên phu nhân. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cả nhau đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Cả hai không nhiều lời, tất cả đều không nói ra. Trên quan đạo phía sau đột nhiên mấy con ngựa khỏe chạy như bay tới. Tốc độ của chúng rất nhanh, mang theo một đường bụi mù cuồn cuộn. Phía xa, những người đi đường thi nhau nhường đường. Một người đi đường, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Ai biết? Một người trung niên mặc cẩm y đi đầu nhìn thấy sắc mặt người đó như vậy nhất thời giận tím mặt. Roi ngựa trong tay mang theo một chút hồn lực liên tục vung lên, thoáng cái đã quét bay người kia ra ngoài, còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương vỡ. Một đám người phía sau người trung niên mặc cẩm y bắt đầu thi nhau cười ha ha. Rõ ràng đó là mấy công tử bột và một đám ác nô. Tiêu Lãng và Yên phu nhân nhìn thấy liền nhíu mày. Bọn họ không có thiện cảm đối với loại công tử bột này. Yên phu nhân ở Hồng Đế Thành nổi tiếng xấu tính. Nếu như để nàng xem nhìn thấy có dạng công tử bột như vậy, chắc chắn sẽ không để yên. Chỉ có điều giờ phút này hai người dự định đến đây du ngoạn, cũng không muốn phá hỏng tâm tình. Yên phu nhân vỗ vỗ vào tay Tiêu Lãng, ra hiệu hắn đừng nóng giận. 8 con ngựa khỏe tiếp tục chạy như bay đến. Phía sau Tiêu Lãng còn có 2 người qua đường. 2 người này cũng không dám nhìn, trốn sang một bên, rất sợ chọc giận mấy người này. Tiêu Lãng cũng cố chịu bụi bay đầy trời, quay mặt qua chỗ khác. Yên phu nhân còn cúi đầu, xem như hoàn toàn không thấy. Dừng lại. 2 người không muốn gây chuyện, nhưng lại có người tới cửa tìm việc. Người trung niên mặc cẩm y kia từ phía xa nhìn thấy bóng lưng của Yên phu nhân, trợn cả mắt lên. Giờ phút này khi tới gần, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy phần gáy Yên phu nhân trắng như ngọc, các đường cong trên người đầy bắt mắt, lập tức nước miếng chảy ròng ròng. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng và Yên phu nhân không dám nhìn bọn chúng. Dưới cái nhìn của hắn, rõ ràng bọn họ sợ, không dám chọc giận hắn. Tiêu Lãng là chiến kỹ thiên ma tứ trọng, thực lực xem ra chỉ tương đương với nhân hoàng nhất trọng. Âu Dương Lành Yên không biết vận dụng thần thông nào, thực lực xem ra chỉ đạt tới chư vương cảnh. Thực lực của người trung niên mặc cẩm y này cũng không mạnh, chỉ tới nhân hoàng nhị trọng. Nhưng trong mấy hộ vệ phía sau hắn lại có một cường giả nhân hoàng lục trọng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ người trung niên mặc cẩm y, không giàu sang thì cũng cao quý. Cho nên rất tự nhiên đã xảy ra chuyện. Tiểu nương tử xinh đẹp. Vị tiểu nương tử này, tại hạ Ma Hoàng là thiếu đảo chủ Tuyết Liên đảo này. Không biết Ma Hoàng có may mắn được mời nàng uống một chén hay không? Người trung niên mặc cẩm y hoàn toàn không để ý tới Tiêu Lãng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lành Yên. Cho dù trong lòng không ngừng phơi phới, nhưng bề ngoài lại giả vờ nho nhã lễ độ. Sắc mặt Tiêu Lãng đột nhiên trầm xuống, nhưng trong đôi mắt đẹp của Âu Dương Lành Yên lại có ánh sáng lưu chuyển. Nàng ném cho Tiêu Lãng một ánh mắt, lộ vẻ nghịch ngợm vẻ. Lúc này nàng mới nhìn Ma Hoàng trêu tức nói, việc này phải hỏi tướng công của ta. Ma Hoàng thấy ánh mắt Âu Dương Lành Yên, hồn thiếu chút nữa không còn, làm sao nhận ra được vẻ trêu tức trong mắt nàng. Hầu kết hắn lăn lộn mấy lần, cố nuốt nước bọt, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Tiêu Lãng nói, vị tiểu ca này, ngươi để nương tử của ngươi uống một chén với ta được không? Ta đưa ngươi 1 vạn huyền thạch, thế nào? Nếu như ngươi muốn lưu lại ở trong đảo, ta còn có thể cho ngươi ngồi lên vị trí thành chủ Tây Phong Thành. Tuyết Liên đảo rất lớn, thành trì tất nhiên cũng không ít. Tây Phong Thành nói là thành trì thật ra không khác một trấn nhỏ là mấy. Đương nhiên, có thể đưa tất nhiên có thể thu. Nếu tiểu nương tử xinh đẹp như vậy vào tay, sau này Tiêu Lãng chết sống thế nào không phải chỉ là một câu nói của hắn sao? Thành chủ, Tiêu Lãng làm sao không nhìn ra được Âu Dương Lành Yên muốn vui đùa một chút. Đối với loại công tử bột này hắn lại hoàn toàn không có hứng thú trêu đùa. Ánh mắt hắn nhìn Ma Hoàng, mắt hơi nheo lại, đột nhiên cười nhạt nói, ta không thèm khát gì vị trí thành chủ, không bằng đưa đầu ngươi cho ta. Ngươi thấy sao? Cút, một chữ chút cuối cùng nói ra, sát khí cường đại trên người Tiêu Lãng nhất thời phóng ra, bao phủ lấy cả 8 người kia. Tiêu Lãng giết bao nhiêu người, bản thân hắn cũng không biết. Sát khí trên người hắn mạnh tới mức nào, giờ phút này mấy người Ma Hoàng đã biết rõ ràng. Ma Hoàng và 3 công tử bột trực tiếp bị dọa, thân thể run lên ngã khỏi ngựa. Ma Hoàng chịu sát khí nặng nhất còn ngã vào cướp chó. 4 hộ vệ còn lại bao gồm cả võ giả nhân hoàng lục trọng kia, trong lòng run lên, thân thể ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Mấy con ngựa kia rõ ràng là bảo mà cũng sợ hãi bất an, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, Đao Hạ Lưu Nhân công tử, người này sát khí nặng nề, thực lực tuyệt đối không phải như bề ngoài. Đừng gây chuyện bằng không chúng ta đều sống không được. Thân thể Ma Hoàng rơi xuống, suýt nữa bị bảo mã giày xéo. Hắn thẹn quá hóa giận đang chuẩn bị ra tay, trong tai chợt vang lên một truyền âm cấp bách. Ma Hoàng lập tức không dám động nữa. Người truyền âm chính là cường giả nhân hoàng lục trọng kia. Hắn đã từng cứu Ma Hoàng nhiều lần, Ma Hoàng rất tín nhiệm hắn. Ngươi chờ bản thiếu đảo chủ. Ma Hoàng đứng lên, trèo lên ngựa, lúc này mới có dũng khí nói 2 câu uy hiếp. Khi bị ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, hắn lập tức sợ hãi rục ngựa chạy về phía xa. Mấy người còn lại cũng không dám nhiều lời, ảo não chạy theo. Tiêu Lãng thở dài cảm khái nói, thế gian này vì sao có nhiều người không thú vị như vậy? Âu Dương Lành Yên cười khúc khích nói, chính là bởi vì có những người này, kỳ thực thế giới này mới không đến mức không thú vị như vậy. Nghe nàng nói như thế, dường như có chút đạo lý. Ha ha, Tiêu Lãng lắc đầu cười khẽ, nhìn thành lớn khổng lồ phía xa, hắn có chút bất đắc dĩ nói, còn muốn vào thành không? Nói không chừng tên ngốc kia đã triệu tập nhân thủ, nếu không chúng ta đổi nơi khác. Không ngờ lại phá hỏng nhã hứng của nàng. Âu Dương Lành Yên cười nhạt một tiếng nói, không cần, chỗ này rất đẹp. Những năm gần đây ruồi vây quanh ta còn ít sao? Rồi lại nói, không phải có ngươi sao? Trong thành này lại không có thiên đế, lẽ nào một đại nam nhân như ngươi còn không bảo vệ được một thiếu nữ như ta? Thiếu nữ, Tiêu Lãng không nói gì. Âu Dương Lành Yên không cần động thủ, trực tiếp nói tên nàng ra. Sợ là có thể dọa đảo chủ này quỳ xuống chứ. Nếu Âu Dương Lành Yên không sợ phiền phức, Tiêu Lãng cũng không sợ, dẫn theo nàng chậm rãi đi vào trong thành. Dọc đường bọn họ không đi nhanh, du sơn ngoạn thủy, tâm tình thật ra không chịu ảnh hưởng. Lúc mặt trời lặn, hai người mới chậm rãi đi tới cửa thành. Vừa đến cửa thành quả nhiên bọn họ phát hiện không đúng. Hộ vệ cửa thành rõ ràng đã nhiều hơn. Ánh mắt bọn họ đều mang theo hào quang không thiện, mà người trung niên mặc cẩm y ma hoàng kia đang đứng trên tường thành, bên cạnh có hơn 10 cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Rõ ràng bọn họ đang đợi hai người. Hai người này là gian tế, bắt lại cho ta. Ma hoàng nhìn thấy trong mắt Tiêu Lãng đều là sát ý, không nói dư thừa, lập tức quát lớn. Tiêu Lãng thở dài, hướng không động thủ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào ma hoàng gầm thét nói, ma hoàng, ngươi là con cháu ma ra sao? Công tử ma tiêu các ngươi nhìn thấy ta đến dám cũng không dám thả. Ngươi xác định muốn động thủ? Ách, trên tường thành vốn có 4 cường giả bắn mạnh ra, sắp tới chỗ Tiêu Lãng. Trong đó có 2 nhân hoàng đỉnh phong, gần 100 hộ vệ ở ngoài cửa thành cũng bao vây lại đây. Nhưng giờ phút này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tuyết Liên đảo này thật sự là của ma gia. Công tử ma tiêu đại danh như sấm bên tai. Nếu đúng như lời Tiêu Lãng nói, như vậy hắn tuyệt đối là một nhân vật lớn. Bọn họ không trêu chọc nổi nhân vật lớn. Làm càn. Công tử ma hoàng nhìn ánh mắt Tiêu Lãng âm trầm lạnh lẽo. Nhìn trong đôi mắt đẹp của Âu Dương Lành Yên lộ ra vẻ trêu tức. Nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu. Không để ý tới bất kỳ điều gì. Quát lớn, đại danh của công tử ma tiêu cũng có thể để cho kẻ rác rưởi như ngươi tùy tiện nói sao, lại còn dám sỉ nhục công tử. Hai người các ngươi rõ ràng là gian tế Bắc Minh. Người đâu bắt lại cho ta? Xảy ra chuyện gì, thiếu đảo chủ ta sẽ dốc hết sức đảm đương. Vèo, giữa không trung mấy cường giả bay vút lên trời vốn có chút do dự, giờ phút này không còn cố kỵ nữa. Bọn họ biết rõ tính cách của thiếu đảo chủ này. Nếu như ngày hôm nay không ra tay, ngày sau bọn họ sợ rằng khó sống. Bọn họ chỉ có thể lộ vẻ đáng thương nhìn Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên, âm thầm nhắc, chỉ có thể trách mạng hai người các ngươi không tốt. Trời làm bậy, còn có thể sống. Sát khí trên người Tiêu Lãng phát ra uồng bạo. Phía sau hắn, thảo đằng đầy trời gào thét lao đi. Thoáng cái đã bao phủ tất cả hộ vệ cửa thành. Thảo đằng vừa ra trong nháy mắt mọi người biến sắc. Có lẽ bọn họ không nhận ra Tiêu Lãng, nhưng thảo đằng này rất nổi tiếng. Ở Thiên Châu chỉ có một mình Tiêu Lãng có. Nơi đây tuy là ở biển băng tuyết, nhưng rất nhiều đội buôn vẫn thường qua lại. Chuyện của Tiêu Lãng đã truyền khắp nơi. Có lẽ thực lực của Tiêu Lãng không cường đại, nhưng giết chết bọn họ, đồ Tuyết Liên đảo thật sự thừa sức. Tiêu phủ chủ, tha mạng, Tiêu Lãng, Tiêu đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, mong ngài dơ cao đánh khẽ. Vô số lời cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết từ trong thảo đằng truyền ra. Trên mặt Tiêu Lãng không tỏ thái độ, tiếp tục khống chế thảo đằng cắn nuốt. Nếu những người này muốn giết hắn, vì sao hắn không thể giết bọn họ? Trong khoảnh khắc gần 100 người hóa thành xương trắng. Trên mặt Tiêu Lãng vẫn thản nhiên mang theo thân thể Âu Dương Lành Yên nhẹ nhàng nhảy một cái lên trên tường thành. Hắn cố ý để lại một mạng của ma hoàng. hiện tại đứng ở trước mặt Ma Hoàng, Tiêu Lãng lãnh đạm nói, ngươi dốc hết sức đảm đương, việc này ngươi có thể gánh được sao? Thân thể Ma Hoàng đã sớm sợ đến sụi lơ trên đất, run lẩy bẩy. Sau khi hắn biết được thân phận của Tiêu Lãng, biết hôm nay trên trời dưới đất không người nào cứu được hắn, hắn cũng được coi là một trang nam tử, cắn răng nhìn Tiêu Lãng nói, muốn giết cứ giết, đừng liên lụy người vô tội. Chuyện hôm nay thật sự do ta thấy sắc nảy lòng tham, không liên quan đến người khác. Hắn là thiếu đảo chủ, phía trên tất nhiên còn có đảo chủ. Nếu như bởi vì hắn, toàn tộc bị tàn sát, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên giờ phút này hắn mới có thể kiên cường như vậy, giúp ngươi đạt được ý nguyện. Mắt Tiêu Lãng lóe lên, vung tay lên. Thảo đằng sau lưng lập tức gào thét đến. Tiêu phủ chủ, Hạ Đao Lưu Nhân. Vào thời khắc này, trong thành có một bóng người bắn mạnh đến. Người này mặc hoa phục, khí thế rất cường đại. Rõ ràng là một nhân hoàng đỉnh phong. Hơn 10 cường giả nhân hoàng đi theo phía sau hắn, bay về phía bên này. Tiêu Lãng ngạo nghễ không sợ hãi, để Thảo Đằng đứng ở trong không trung, ánh mắt tập trung về phía xa. Đối với hắn mà nói, một cường giả nhân hoàng và mấy chục vạn cường giả nhân hoàng đỉnh phong cũng không khác nhau. Người đến hiển nhiên là đảo chủ Tuyết Liên Đảo. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười làm lành bắn mạnh lại đây, không ngừng kêu, Tiêu phủ chủ, Hạ Đao Lưu Nhân, đừng kêu nữa, trên tay ta không phải là đao, nếu còn kêu nữa, nói không chừng ta thật sự lấy đao chém người. Tiêu Lãng nghe thấy, vực kỳ phiền chán, lạnh lùng trả lời một câu. Âu Dương Lành Yên đứng bên cạnh cười đến cong cả người. Trên đường phố phía xa có rất nhiều võ giả thi nhau sợ hãi nhìn về bên này. Bọn họ không biết hai người này là nhân vật lớn nào, đã dám giết người còn kiêu ngạo như vậy. Đảo chủ Tuyết Liên Đảo nhanh chóng bay tới, vẻ mặt lúng túng nói, Tiêu phủ chủ, lão hủ Ma Tinh là con cháu chi thứ của Ma Gia. Gia phụ là lục trưởng lão Ma Gia. Tiểu nhi có tội, lão hủ thay hắn nhận tội với Tiêu phủ chủ. Lão hủ nguyện ý bồi thường Tiêu phủ chủ 100 vạn huyền thạch. Chỉ mong Tiêu phủ chủ tha cho tiểu nhi một mạng. Lão hủ chỉ có một đứa con trai độc nhất. 100 vạn huyền thạch. Vô số võ giả vây xem, con ngươi trong mắt thoáng co lại. 100 vạn huyền thạch đối với bọn họ chính là một khoản cực lớn. Giết Ma Hoàng bằng đắc tội với Ma Tinh, cũng bằng đắc tội lục trưởng lão Ma Gia. Không giết lại có thể nhận được 100 vạn huyền thạch. Mọi người đều cho rằng Tiêu Lãng không phải là người ngu, nhất định sẽ chọn không giết. Huyền thạch, không có gì lạ. Tiêu Lãng sẽ thiếu huyền thạch sao? Đắc tội Ma Gia. Hắn đã đắc tội rất sâu, tất nhiên cũng không để ý đắc tội thêm một chút nữa. Một thảo đằng gào thét đến, trong nháy mắt đâm vào đan điền của Ma Hoàng, cắn nuốt sạch sẽ tất cả bụng dưới của hắn. Lúc này Tiêu Lãng mới lãnh đạm nói, huyền thạch không cần ngươi đền. Xem như nể mặt ngươi tha cho hắn một mạng. Chỉ có điều bản tính này của hắn không tốt, phải quản giáo nghiêm. Bằng không ngày sau cả nhà các ngươi sẽ bị liên lụy diệt tộc. Cút đi. Nói xong Tiêu Lãng thu hồi thảo đằng dẫn theo Âu Dương Lành Yên, bay thẳng xuống. Mà gần 100 cường giả nhân hoàng ở trên bầu trời phía trước không một người nào dám ngăn cản, trái lại thi nhau nhường đường, tránh hai người như tránh rắn rết. Không nhìn ánh mắt sợ hãi của đám người qua đường, Tiêu Lãng quay đầu lại liếc mắt nhìn Âu Dương Lành Yên một cái nói, hiện tại hài lòng chưa? Bây giờ chúng ta đi đâu? Hì hì, Âu Dương Lành Yên nở nụ cười quyến rũ, lặng lẽ tới gần, tiến đến bên tai Tiêu Lãng nói, biểu hiện của ngươi ngày hôm nay không tệ, bản phu nhân rất hài lòng, buổi tối cho phép ngươi bò lên trên giường của ta, đi tìm lữ quán đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, xích thú tại lữ quán lớn nhất của Tuyết Liên Đảo, trong gian phòng tầng cao nhất sang trọng nhất, Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên ngồi hồi lâu trên đài, nhìn về phía ánh trăng mông lung, nhìn gió tuyết đầy trời uống rượu, tháng ngày trôi qua thực sự. Lữ quán là đảo chủ Tuyết Liên Đảo sắp xếp, tất cả đều miễn phí, rượu ngàn năm là hắn đưa. Hơn nữa giờ phút này đảo chủ kia vẫn ở dưới lầu, chờ Tiêu Lãng tiếp kiến. Địa thế mạnh hơn người, nhưng Tiêu Lãng biến con trai hắn thành phế nhân, hắn lại không thể không cúi đầu. Đúng như Tiêu Lãng từng nói, công tử Ma Tiêu nhìn thấy hắn dám cũng không dám thả một cái. hắn chỉ là một chi thứ của ma gia, tất nhiên giận cũng không dám nói gì. Hơn nữa việc này vẫn là do con trai hắn gây ra. Lần đầu tiên Tiêu Lãng không động thủ xem như đã khách khí. Tuyết Liên đảo là hòn đảo lớn khá nổi tiếng tại biển băng tuyết. Nhưng người mạnh nhất trên đảo chỉ là Nhân Hoàng đỉnh phong. Cho dù có 5, 6 người, nhưng hắn biết rõ sức chiến đấu của Tiêu Lãng. Cho dù Tiêu Lãng đồ đảo cũng dễ dàng. Ác danh của Tiêu Lãng nổi tiếng tại Thiên Châu, từng đồ thành ở thành Hắc Thạch và Hắc Dạ Thành. Tiêu Lãng là một sát tinh, địa u này không thể nghi ngờ. Hắn có mê thần cung bảo vệ, chỉ có hắn dám giết người lại không người nào dám giết hắn. Hắn và ma gia còn có ân oán. Nếu như Tiêu Lãng bởi vì việc này càng căm hận đối với ma gia, đến lúc đó đi ma đế phủ gây sự, sợ là ma đế sẽ bóp chết hắn. Cho nên đảo chủ này rất gấp bách, muốn khiến Tiêu Lãng nguôi giận. Chỉ có điều Tiêu Lãng không gặp hắn, hắn cũng không có cách. Tiêu Lãng không thiếu huyền thạch, hắn lại không có nhiều huyền thạch. Đưa lên mấy trăm vạn huyền thạch sợ là Tiêu Lãng ném cũng ném không bỏ. Đảo chủ Tuyết Liên đảo đã vô cùng cấp bách. Đúng rồi, đột nhiên, đảo chủ này nhớ tới một chuyện, quát lớn, người đâu, truyền tin tức cho Tiêu phủ chủ, nói gần đây ta phát hiện ra một con xích thú trăm vạn năm. Thị nữ của Lữ quán mở trừng trừng hai mắt có chút không rõ. Trong biển băng tuyết có rất nhiều hải thú trăm vạn năm. Chỉ bằng tin tức này Tiêu Lãng sẽ gặp hắn sao? Chỉ có điều thị nữ này không dám trái lại ý của đảo chủ, lập tức đi tới bẩm báo. Xích thú là loại thú gì vậy? Sau khi Tiêu Lãng nghe thị nữ bẩm báo xong, cảm thấy không hiểu, phất phất tay đang chuẩn bị bảo đảo chủ kia cút đi. Hải thú trăm vạn năm vô cùng cường đại, ở trong biển càng hung tàn hơn. Nhưng hắn không có hứng thú đi săn bắt hải thú. Chờ một chút. Không ngờ ánh mắt Âu Dương Lành Yên lại đột nhiên sáng lên nói, gọi đảo chủ các ngươi lên đây. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như dám nói dối, hắn tự biết sẽ có hậu quả thế nào. Hải thú này rất đặc biệt sao? Tiêu Lãng hơi kinh ngạc. Âu Dương Lành Yên cười nhạt một tiếng, lấy tấm lụa mỏng che mặt nói, thực sự rất đặc biệt cũng chân quý khác thường. Đặc biệt là đối với người tu luyện chiến kỹ thiên ma. Tinh thần Tiêu Lãng chấn động, nói, nói tường tận đi. Sở dĩ chiến kỹ thiên ma khó tu luyện, không phải bởi vì thiên đạo, cũng không phải vì huyền thạch, mà bởi vì tâm ma. Âu Dương Lành Yên chân thành nói, nói vậy ngươi cũng cảm ngộ sâu sắc được tâm ma nguy hiểm tới mức nào. 3 lần tâm ma chiến kỹ thiên ma phía trước đều giống nhau, 3 tầng tâm ma phía sau càng kinh khủng hơn. Nếu muốn vượt qua tâm ma, vậy nhất định phải có linh hồn cường đại. Mà linh hồn ngoại trừ người của mê thần cung ra, rất ít người hiểu được phải tu luyện thế nào. Tất cả đều để linh hồn chậm rãi trở nên mạnh mẽ theo cách tự nhiên. Cho nên huyền thạch thiên giai mới có thể chân quý như vậy. Cho nên loại linh dược linh hồn có tiền cũng không thể mua được. Mà nội đan của xích thú chính là một trong 10 vật đại bổ linh hồn đứng đầu Thiên Châu. Đồ tốt, mắt Tiêu Lãng nhất thời sáng như sao. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là tâm ma. Không tu luyện thiên đạo vô tình, nhưng nhất định phải luyện chiến kỹ thiên ma. Bởi vì thân thể trở nên mạnh mẽ, liệt thần thủ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn có lòng tin khi đạt được Nhân Hoàng đỉnh phong, dựa vào liệt thần thủ có thể thuấn sát thiên đế. Đảo chủ Tuyết Liên đảo rất nhanh đã lên tới nơi.